Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 498, Kevlar. Tốt khổng lồ khí. Cát Duy Ghim đám người và hắn vừa so sánh với giống như muối bỏ biển. Mây Terumi cảm giác dưới trong phi thuyền khí tức, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảnh giác, hướng về phi thuyền mở miệng nói. Ân, đây chính là Cát Duy Ghim đám người nói Kevlar đại vương khí A. Các ngươi chớ lộn xộn, chờ một hồi đứng ở đằng sau ta biết không? Valos nhìn xít tới gần phi thuyền, nhẹ giọng nói. Ân, hai nàng cũng biết lúc này không phải là cái gì cậy mạnh thời khắc. Bọn họ có thể không phải Cát Duy Ghim đám người sẽ không cảm giác khí. Đối với tức giận vận dụng, mấy ngày qua, Valos có thể không phải bạch giáo. Phi thuyền môn chậm rãi mở ra, mặc thống nhất đồng phục chiến đấu vũ trụ nhân ngư quán ra. Đầu tiên đối với chu vi tiến hành cản trở quét sạch. Ở giữa một cái bóng người màu tím thong thả đi xuống. Nhếch miệng lên, đỏ thắm đồng tử như luyện ngục huyết trì vậy tản ra lạnh lùng hàn quang. Đó chính là Fide Kaka Kevlar sao? Vẻ ngoài cũng thực không tồi đâu. Valos khẽ cười tiếng, âm thầm thầm nói. Cũng khó trách Valos sẽ nói Kevlar vẻ ngoài không sai. Chỉ thấy thân thể hắn chủ thể là màu tím. Đầu, bả vai cùng tứ chi phần tay đều che lấp bạch sắc cắt đá chất áo giáp. Phía sau có một cái màu tím đuôi. Chỉnh thể tạo hình cùng Fide hình thái cuối cùng rất giống nhau. Nhưng nhan sắc vừa lúc tương phản. Fide này đầy bạch sắc làm chủ. Bổ sung màu tím bả vai cùng thủ đoạn. Cổ chân, tương đối với Fide hình thái cuối cùng kiều tiểu. Kevlar liền có vẻ càng khí khái đàn ông một điểm. Bình thường trạng thái liền vẫn duy trì Fide hình thái cuối cùng tạo hình. Cái này Kevlar thực lực vượt qua Fide không chỉ một điểm hai điểm. Nghĩ tới đây, Valos tinh vân mắt trong nháy mắt mở ra. Kiểm tra một hồi lúc này Kevlar sức chiến đấu. Sau đó lắc đầu, khẽ cười nói. Quả nhiên không hổ là khu vực Bắc Bộ bá chủ. Thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ cần biểu hiện ra sức chiến đấu thì có 10 triệu đến 20 triệu. Cái kia thực lực chân chính. Có ý tứ. Thực sự là rất có ý tứ. Vòng tròn dưới phi thuyền mặt. Người ngoài hành tinh nơm nớp lo sợ điều chỉnh thử dò xét thiết bị. Mấy phút sau báo cáo. Kevlar đại vương. Phụ cận không có phát hiện lớn năng lượng phản ứng. Đối với mới có khả năng có thể đã ly khai tinh cầu. Phế vật. Kevlar ánh mắt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét bốn phía, lập tức cười lạnh một tiếng, không biết tên, nếu dám hủy diệt bản đại vương bộ đội cơ giáp, lẽ nào cũng không dám trực tiếp đối mặt bản đại vương sao? Nghe được đối thoại của bọn họ, Valos cùng Bulma hai nàng nhất thời nở nụ cười, cái này phải nhiều tự đại a, chính mình ba người căn bản cũng không có tránh. Vẫn chỗ ở không trung xem lấy bọn họ. Valos cũng không tin Kevlar sẽ cảm giác sẽ không. Hiện tại lại còn cùng thủ hạ chính là người ngoài hành tinh tới đây vừa ra. Là mù mắt vẫn là không coi ai ra gì. Nghĩ tới đây, Valos hừ lạnh nói. Người mù mắt sao? Không thấy được chúng ta vẫn ở chỗ này chờ sao? Chỉ ngươi cái này loài bò sát ta còn thực sự không để vào mắt. Hành, các ngươi thật to gan. Dám làm tức giận bản đại vương. Kevlar mị lấy con mắt. Màu tím môi ngưng kết nụ cười dừ tợn. Một cỗ uy áp tiên phát chế nhân. Làm tức giận ngươi thì có thể làm gì? Ngươi cho là mình là ai? Một bộ thiên lão đại. Ngươi ao hai dáng dấp. Trang bị. Có cái gì tốt giả bộ? Valos còn chưa mở lời nói. Bulma lại bĩu môi khinh thường. Kêu lên. Nghe xong Bulma lời nói. Kevlar sắc mặt thay đổi liên tục. Mấy giây phía sau, hắn liếm môi một cái. Được rồi, các ngươi đã chọc giận bản đại vương. Bản đại vương quyết định đem bọn ngươi triệt để gạt bỏ. Chém gió thì ai mà chả nói được a? Ngươi có bản lãnh cứ tới đây giết. Bulma cũng không sợ hắn. Valos đột phá thời điểm. Cái kia tăng vọt khí tức. Lúc đó ở Namek lúc, nàng cùng Mây Terumi đã sớm cảm giác được. So với bây giờ Kevlar mạnh không chỉ một điểm hai điểm. ghê tởm, hiện tại bản vương quyết định không giết ngươi. Nói đến đây, Kevlar thêm thiêm khóe miệng, mặt lạnh mở miệng nói, ta muốn đem các ngươi tóm lại chậm rãi chơi. Dứt lời, thân thể trực tiếp hướng Valos đám người vọt tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Valos thấy Kevlar đánh sâu vào qua đây, bĩu môi khinh thường, ngược lại đối với bên người Bulma cùng Mei Terumi mở miệng nói. Ân, hai nàng gật đầu, thân thể mỗi người lùi về phía sau mấy bước. Thấy vậy, Valos lắc đầu, thân hình bàng như quỷ mị một dạng tiêu thất, cũng không làm dư thừa yểm hộ, trực tiếp trước mặt hướng Kevlar công kích đi qua. Kevlar xách một cái tiếng, trong mắt tiểu biên độ chuyển động, không ngừng dò xét chu vi chóc nã Valos thân hình. Chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ đều ở mắt cuối cùng. Nhìn thấy Valos công kích tốc độ, Kevlar cười lạnh tiếng, một quyền nhắm ngay Valos hung cửa liền oanh kích tới. Đang ở Kevlar công kích được trong nháy mắt, một con thực lực mạnh mẽ cánh tay nhất thời lao lao bắt được hắn móng vuốt. Tốc độ thật nhanh, Kevlar cả kinh, không ngờ tới lần đầu tiên công kích hay sao. Hắn liền khống chế lực lượng chuẩn bị thoát thân, nhưng chậm một bước, Valos cười lạnh một tiếng, to lớn lực đạo từ trong tay phun mạnh ra tới, đem Kevlar thân thể đột nhiên vung ra. Valos lực đạo ra sao bên ngoài khổng lồ, nằm ở bay ngược trạng thái Kevlar, thân thể nỗ lực đình trệ xuống tới, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong chốc lát lại dừng không xuống. Thân thể phảng phất như đạn pháo bay thật nhanh, cùng không khí chung quanh phát sinh kịch liệt ma sát, phát sinh ông ông âm thanh. Ùng ùng, sóng xung kích chỗ đi qua, rừng rậm, giang hà dồn dập đều bị ngăn cản đoạn. Vô số cây cối, thảm thực vật bị hoành thắt lưng cắt đoạn cuốn vào không trung. Bá, Kevlar định ra thân tới, thận trọng quan sát chu vi, toàn tâm cảnh giác, trong mắt trên dưới trái phải chuyển động. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ hơi thở đang hướng về mình tiếp cận. Cảnh giác quay người lại, lại phát hiện đối phó người thanh niên nam tử kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau. Còn hơi ý giễu cợt, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Kevlar lúc nào bị đánh như vậy vũ nhục, tức giận ý không cần nói cũng biết. Liều mạng trong tay nhất thời tụ tập được từng cái năng lượng khổng lồ đạn, giống như không lấy tiền một dạng, liều mạng hướng Valos đầu si tới. Valos cười lạnh tiếng, một tay huy động, một đạo mang theo ám hắc khí tức năng lượng màu đen vòng bảo hộ nhất thời xuất hiện tại trước người. Kevlar một cái kia cái năng lượng đạn đánh vào mặt trên, thậm chí ngay cả một điểm rung động đều làm không được đến. Thấy vậy, Valos khiêu khích nói, ồ, người không phải là cái gì đại vương sao? Làm sao vô dụng như vậy? Ai, liền lực đạo này, hay là về nhà bú sữa mẹ được rồi? Ghê tởm, Kevlar thầm mắng một tiếng, trong lòng hiện ra vô hạn sát cơ. Người như vậy, nhất định phải nhanh tẩy rửa. Ai nha, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như ở sinh khí a. Cái này không thể được. Ta còn không có xuất lực đâu, ngươi lại sinh khí, như vậy đi, lần này đến lượt ta công kích xong phía sau, ngươi lại sinh khí cũng không trễ a. Ngươi nói là không phải. Dứt lời, Valos thân thể, nhất thời biến mất ở Kevlar trong mắt, lấy Kevlar mắt thường không phải tốc độ rõ rệt, trực tiếp chạy đến trước người của hắn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.